Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 4, phát điên, khi biết tới sự tồn tại của ai đó nhưng không sao chạm tới được. Góc truyện audio.com, thật lạnh như lẽ ra, cùng với những bộn bề thì những nét hấp dẫn trên gương mặt ấy phải nhạt dần chứ không phải càng hiện ra thật rõ theo từng ngày và đôi khi lại làm cô ngẩn ngơ đến thế, những ô cửa kính sáng bóng gắn trên dãy nhà tầng được phủ lớp sơn trắng mịn trơn nhẵn còn đọng vài vệt nắng nghịch ngợm. Trên những hành lang trải dài, học sinh tụ tập trước cửa lớp, cùng làm vài thứ để tiêu bớt thời gian còn lại của giờ nghỉ chưa kéo dài một tiếng đồng hồ. Hỗn tạp âm như cơn lốc ầm ĩ, chỉ phút chốc đã văng vẳng khắp học viện, giai điệu sôi động từ chiếc MP3 không cắm phone. Tiếng hú hét khi nam sinh nào đó đột nhiên trèo lên lan can để diễn xiếc giữ thăng bằng. Bàn về một trò chơi điện tử mới ra hay tranh luận về những hãng thời trang nổi tiếng. Phảng phất quanh bầu không khí tinh sạch là hương thơm của những loài hoa sau khuôn viên trường. Phía căng tin yên tĩnh chỉ còn thưa thớt vài bóng người. Những học sinh này vì một vài lý do nào đó nên có bữa trưa muộn. Những chiếc bánh ngọt được phủ thêm lớp kem trắng, đặt trên những chiếc đĩa sứ, những loài trái cây nhiệt đới đựng trong giỏ gỗ nhỏ sinh máy nước tự động đặt ở bốn góc phòng thi thoảng lại phát ra tiếng bộp bộp khi có lon nước. Rơi xuống, một chiếc bàn kê ngay sát cửa kính, bày trên khăn trải bàn sọc kẻ caro là ly nước lọc và hai chiếc bánh mì đen. Đồng vì uống cạn nước rồi mới ăn bánh. Bữa trưa của cô đơn giản đến nỗi vẫn luôn có vài ánh mắt thảng thốt nhìn theo cho đến khi cô ăn nốt mùm bánh còn lại. Cô gái nhỏ như được an ủi đôi chút ít ra thì cũng được chú ý tới. Đồng Vi đã nhập học được hơn tuần nay nhưng dường như chẳng ai màng tới sự hiện diện của cô ngoài giáo viên ra. Cô cứ tưởng mình sẽ bị lấy ra làm trò hay bị tỏ thái độ coi khinh nhưng không ngoại trừ ngày khai giảng thì cho đến nay. Chẳng ai thèm nhìn cô hay hé môi nói với cô dù chỉ nửa chữ. Không một dấu hiệu bài trừ nào được thể hiện ra nhưng cô gái nhỏ biết mình đã bị cô lập hoàn toàn. Phải chăng những học sinh rời Trung Anh trước kia cũng vì luôn cảm thấy đơn độc thế này? Bị ném khỏi bầy đàn, bị chính cộng đồng chối bỏ. Như có một rào cản chắn ngang giữa cô và toàn thể học sinh trong trường khiến cô thật sự rất hoang mang không khác nào đang lạc vào địa ngục u ám. Đã nhiều lần cô muốn mặc kệ, bỏ chạy khỏi nơi mà cô chỉ như những phân tử không khí bay lơ lửng xung quanh nhưng nếu cô bỏ cuộc, khác nào tự mình đạp đổ những cố gắng đã từng ép ra. Số tiền người dì ruột lén lút cho cô đã chỉ còn lại một ít. Thật kinh khủng khi học viện rộng lớn thế này lại không hề có ký túc xá. Cũng dễ hiểu, chẳng có cậu ấm nào lại muốn ở lại trường khi quanh đây đều là biệt thự tư nhân. Hoặc những khách sạn có hẳn quán bar, câu lạc bộ đêm, cô gái nhỏ đành chi hẳn phần lớn số tiền kia vào khoản thuê phòng trọ. Một nhà nghỉ cũ kỵ cách khá xa trường Đông Vi dự định sẽ kiếm một việc làm thêm để bù vào số chi phí phát sinh ấy nhưng nơi đó sắp giải thể. Một công ty du lịch muốn đặt văn phòng ngay tại đây. Cô sẽ phải chuyển đi ngay ngày mai chủ nhà chấp nhận trả lời số tiền nhà cô đã đóng cho một tháng. Dù thế, Đông Vi cũng không thể tìm một nơi nào để nhảy vào. Đã hết cách, cô gái nhỏ đành phải trình bày hoàn cảnh của mình lên ban giám hiệu trường. Thầy giám thị bảo cô đợi, trường sẽ xem xét và tìm cách giúp đỡ. Cho đến trưa nay thì Đông Vi đã phải nhảy cẫng lên khi được báo tin sẽ được ở ngay tại phía sau hồ nước của trường. Có một căn nhà nhỏ bỏ trống, nơi đã từng là chỗ ở tạm thời của những thợ xây. Ngón tay trắng xanh lật dở những trang sách còn thơm mùi giấy mới. Trên bậc tam cấp trước thư viện, cô gái nhỏ chăm chú đọc sách để giết nốt 10 phút còn lại của giờ nghỉ. Sau khi đã nắm rõ vị trí của phòng thể dục, phòng lab, phòng thí nghiệm, hồ bơi, Đông Vi đã không còn lang thang khắp học viện như đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Cô đến thư viện, tìm những cuốn sách nổi tiếng để đắm mình vào như thế. Sẽ tạm thời quên đi những khắc khoải đang đeo bám. Tâm trí cô tạm thời rời khỏi những câu chữ mượt mà của cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Suy nghĩ bắt đầu đeo đuổi chuỗi hình ảnh của ngày hôm ấy. Trong khoang xe sang trọng, chàng trai mảnh khảnh hiện ra với tư thế ngủ ngồi. Sự khó chịu đượm rõ trong mệnh lệnh 1 mét hay khi nhắc cô xuống xe. Thật là đáng lẽ ra, cùng với những bộn bề thì những nét hấp dẫn trên gương mặt ấy phải nhạt dần chứ không phải càng hiện ra thật rõ theo từng ngày và đôi khi lại làm cô ngẩn ngơ đến thế. Tương tư ư, Đông Vi giật bắn mình với ý nghĩ vừa lóe lên. Là do người ta chịu giúp cô, dù thái độ không thiện cảm gì nhưng cũng không tới nỗi xóa bỏ cô khỏi tầm mắt nên. Cô chỉ là đang cảm kích cũng có thể là rung động. Điều này thì chẳng có gì là lạ khi cô đang ở lứa tuổi 17. Dễ dàng để lạc mất lý trí và khi tìm lại thì chỉ còn thấy những thẫn thờ. Ưu tư, cơn say nắng sẽ qua mau thôi, cô gái nhỏ khẽ lẩm bẩm. Tự xếp mớ rối rắm ấy vào ngăn kéo gồm những thứ cần quên của trí nhớ. Nhưng vẫn luôn có một thứ cảm xúc điên đảo luôn choán lấy cô dù đã đi quanh trường rất nhiều lần nhưng cô chưa hề gặp lại chàng trai ấy người có. Đôi mắt xám cho cuốn hút tới lạ lùng. Thật phát điên khi biết tới sự tồn tại của ai đó nhưng không sao chạm tới được. Còn thêm một người mang cho cô cơn điên kia, đã nhòe đi theo dòng chảy của thời gian nhưng cô tin chắc. Mình sẽ nhận ra người ấy ngay trong ánh nhìn đầu tiên. Nhưng, vẫn là chưa thấy nam sinh nào có mái tóc dài, phần đuôi mắt hơi chếch lên thái dương, môi mỏng tựa cánh đào và lời nói ra rất nhẹ, bay thật êm cùng gió trong yên lặng là mùi cây cỏ mới nhú lên khỏi mặt đất chưa bao lâu. Những chùm hoa bé xinh khẽ đưng đưa những bông nhỏ xíu. Hàng cây cổ thụ vươn cành chắc nịch, tỏa một vùng bóng râm thật lớn, có vài sợi nắng thoát ra khỏi vòm lá rậm rạp ấy. Vờn lên trang sách còn bất động trong đôi bàn tay gầy gò. Cô nữ sinh nhỏ khép mí mắt như tận hưởng làn không khí tươi mát nhưng sự đau xót vẫn đọng lại nơi khóe môi. Chợt lăn dài trên bờ má mỏng tang là một giọt nước trong suốt. Một bước chân khựng lại, chàng trai mảnh khảnh tháo chiếc tai phone khỏi tai, mắt nhìn sâu vào thứ nước tinh khiết ấy. Cách chương.